Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206: Vô lượng cổ mông trần. Thật sự là kỳ quặc, thế mà liền thiên huyền kính khả năng đã hóa làm nhân loại phân thân trốn đi, dạng này sự kiện khẩn cấp đều gác lại xử lý. Chấm ngoặc kép, muốn không phải còn có thể đối ngoại một phương diện liên hệ, ta cơ hồ muốn coi là tiên minh đã bị chiếm đóng. Tôn Lộ Viễn nhíu mày nói ra. Tôn Lộ Giao lúc này cũng làm vẻ kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy? Ta tại thiên huyền kính bên trong thế mà cái gì tương quan cũng đều không có nhìn trộm đến. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Tôn Lộ Diêu có chút không xác thực tin nói. Không biết là ta nhìn trộm thất bại, vẫn là việc này vạn tiên minh thậm chí ngay cả thiên huyền kính đều lén gạt đi. Tiên minh tổng bộ vốn là thiên huyền kính bên trong một mảnh không gian độc lập. Nếu như muốn che đậy thiên huyền kính cảm giác, chỉ sợ phải truyền pháp giả nghị hội cùng trưởng kính người liên thủ thi triển không thể. Chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiên minh tổng bộ là tại thiên huyền kính nội bộ. Tôn Lộ Diêu lại là này cũng không biết rõ tình hình. Lấy làm kinh hãi. Tôn Lộ Viễn lúc này thời điểm lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có giải thích quá nhiều. Phục lão gia hỏa kia không thể phân thân, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, vừa vặn thừa cơ hội này, đi đưa ngươi cảm ứng được khối kia vô lượng kính toái phiến cho tìm tới. Được rồi, ca, Tôn Lộ Giao đối với cái này tự nhiên không có ý kiến. Ban đầu vốn còn muốn thừa dịp cái này hiếm thấy khe hở, dẫn ngươi đi tinh huyết trì bổ dưỡng xuống, chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về lại nói. Tôn Lộ Viễn khẽ lắc đầu. Tinh huyết trì là Tôn gia một chỗ bí địa, bên trong lưu trữ lấy gia tộc dòng chính bình thường đóng góp huyết mạch tinh huyết, thêm nữa lấy bí pháp luyện chế, hiệu quả thậm chí so với Tôn Lộ Viễn vị này chí thân tinh huyết đều tốt hơn phía trên một số. Chỉ bất quá thu thập gia tộc con cháu tinh huyết nhất thời, không thể làm quá mức nhiều lần, nếu không tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, cho nên muốn tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể góp nhặt bổ dưỡng cần thiết. Tôn Lộ Diêu trước đó hưởng qua mấy lần như vậy tư vị, thật có chút hiệu quả, nhưng cùng tiền bối thủ đoạn so sánh, kém xa tít tắp. Gia tộc tinh huyết bổ dưỡng, nói cho cùng cũng là cường hóa Tôn Lộ Diêu tàn hồn lực lượng, tự thân lực lượng càng mạnh, đối vô lượng kính ăn mòn cũng liền càng dễ dàng. Mà Lý Phàm lại là trực tiếp đem nắm giữ vô lượng kính pháp môn trực tiếp triển lãm ở trước mặt của hắn. Không chỉ có không lại cần phải dùng cậy mạnh ăn mòn, thậm chí thì liền tổn hại vô tự vô lượng kính đều có phục hồi từ từ dấu hiệu. Để hắn đối mặt vô lượng kính lúc không lại cảm nhận được trước đó như vậy thống khổ. Mặc dù tâm lý nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài công tác vẫn phải làm, sau đó giả bộ như một bộ có chút tiếc nuối bộ dáng. Tôn Lộ Viễn để ở trong mắt, an ủi, lại nhìn lần này ra ngoài có thuận lợi hay không. Nếu là trở về nhanh, vẫn là có sung túc thời gian. Nói xong lời này, Tôn Lộ Viễn lại trở về, làm điểm chuẩn bị, chờ lần nữa trở lại trong mật thất thời điểm, đã biến thành Tôn gia một vãn bối hình tượng. Lại là Tôn Lộ Viễn ngày thường quen dùng ngụy trang. Đi, đem vô lượng kính thu vào trong lòng. Tôn Lộ Viễn lặng yên rời đi Tôn gia, hướng về Thạch Lâm Châu tiến đến. Có lẽ là tổn hại cũng không ổn định nguyên nhân, vô lượng kính cũng không thể sử dụng truyền tống pháp trận, chỉ có thể nhục thân phi độn. Cũng may điểm ấy lộ trình đối với hợp đạo tu sĩ mà nói, cũng không tính xa xôi. Rất nhanh liền đi tới Bách Thạch Động Thiên lối vào. Căn cứ Tôn Lộ Diêu cảm ứng, không ngừng hướng về lòng đất động đá xâm nhập. Gặp phải tử lộ thì cưỡng ép phá vỡ. Cách chỗ cần đến càng ngày càng gần. Địa phương quỷ quái này, nhưng càng hướng xuống, động đá vách tường thì càng cứng rắn. Tôn Lộ Viễn vậy mà cũng biến thành có chút cố hết sức lên. Ca, nhanh. Tôn Lộ Diêu cảm ứng đến phía trước cái kia khí tức quen thuộc, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Có lẽ là bởi vì trước đó dưới đất quá sâu, ảnh hưởng tới cảm giác của hắn. Chờ chính thức đi tới nơi này, hắn mới phát hiện cái này viên toái phiến khả năng so hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Ân, phía sau có người. Ngay tại cơ hồ cách vô lượng kính toái phiến cách nhau một bức tường thời điểm, Tôn Lộ Viễn chợt biến sắc, dừng bước, bị người truy lùng thế mà. Tôn Lộ Viễn phản ứng rất nhanh, vội vàng thay đổi tiến lên phương hướng, tiếp tục hướng về trong động đá vôi bộ xâm nhập, bỗng nhiên gia tốc, thân hình đã trong nháy mắt biến mất tại giống như mê cung thông đạo ở giữa. Hai vị người mặc trường sa màu xanh lam tu sĩ giờ phút này hiện ra thân ảnh, sắc mặt có chút khó coi. Đáng chết, vẫn là bị hắn phát hiện. Xem ra cái này Tôn Lộ Viễn tu vi lại có tinh tiến. Không sao, chúng ta đã đem cửa vào phong tỏa, hắn trốn không thoát. Nhưng mà, hai người này không biết là, động đá chỗ càng sâu, Tôn Lộ Viễn đã mượn nhờ vô lượng kính, đem bọn hắn hành động tất cả đều nhìn ở trong mắt. Thiên Quyền, Trần gia. Tôn Lộ Viễn lạnh hừ một tiếng. Đối với cái này một mực ngấp nghé vô lượng kính dược đường Trần gia, Tôn Lộ Viễn tự nhiên là đã sớm biết bọn hắn đủ loại tiểu động tác. Nhưng lại đối phương xong lại còn có chút căn cơ. Tại không có làm ra cụ thể hành động trước đó, lại là không có lý do gì làm khó dễ, lại là chủ động đến cửa. Cho ta cơ hội. Tôn Lộ Viễn thoáng chốc kế thượng tâm đầu, hiển lộ ra tự thân khí tức, đem Trần gia hai người hấp dẫn hướng về lòng đất chỗ càng sâu tiến lên. Sau đó lại lặng yên ẩn tàng, nhanh chóng trở về vô lượng kính toái phiến chỗ. Oanh, đem một chỗ phong bế động huyệt mở ra. Tôn Lộ Viễn rất nhanh liền khóa chặt toái phiến vị trí. Nơi này tự hồ là một chỗ thượng cổ tông môn di tích. Vô lượng kính toái phiến thế mà bị dung hợp vào mặt khác một cái kính hình dáng pháp bảo bên trong. Chỉ tiếc nơi đây tông môn đã sớm hủy diệt. Cái này kính hình dáng pháp bảo cũng bảo vật bị long đong, dài chôn lòng đất mấy ngàn năm. Biết nơi đây không nên ở lâu, Tôn Lộ Viễn không kịp nhìn kỹ, đem thu hồi. Sau đó lại không lo được ẩn tàng, thậm chí thiêu đốt tinh huyết. Một thân thực lực nháy mắt tất cả đều bạo phát. Trong nháy mắt, liền đã vọt tới bách thạch động thiên cửa ra vào. Cửa động trông coi hai tên tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, nhất thời ngăn cản không nổi. Vậy mà để Tôn Lộ Viễn cứ như vậy liền xông ra ngoài. Trần gia, thù này không báo, thề không làm người. Rõ ràng không có bị thương gì, Tôn Lộ Viễn lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức càng là cấp tốc suy yếu đi xuống. Âm thanh như lôi đình, vang vọng thật lâu tại Thạch Lâm Châu trên không. Sau đó Tôn Lộ Viễn hóa thành một đạo độn quang, hướng về Tiên Minh Trung ương tiếp tục bay đi, chỉ để lại hai vị Trần gia tu sĩ có chút mạc danh kỳ diệu. Chờ trong động đá vôi bị điệu hổ ly sơn hai vị hợp đạo khoan thai chạy đến, bọn hắn mới phản ứng được. Hỏng, bốn người liếc nhau, sắc mặt âm trầm, sự tình đã kinh bại lộ, liền không khả năng dưới ban ngày ban mặt truy sát, việc này hành động thất bại. Tôn gia chỉ sợ muốn triệt để vạch mặt, sớm ngày trở về thương nghị, ứng đối ra sao? Hừ, cùng lắm thì cái kia tiên khí chúng ta từ bỏ, đem việc này trực tiếp đem ra công khai. Ta cũng không tin, hắn nho nhỏ Tôn gia, còn có thể bảo trụ cái này tiên khí hay sao? Trần gia bốn người thân hình liên tiếp biến mất, Thạch Lâm Châu bên trong, liên quan tới vừa mới Tôn Lộ Viễn câu kia tiếng giống giận dữ, lại là dần dần đưa tới mọi người thảo luận. Một trận phong ba dần dần khuếch tán ra tới. Cùng lúc đó, Tôn Lộ Viễn lại là đã quay trở về trong nhà, trực tiếp đến mật thất dưới đất, đem vô lượng kính lấy ra. Hết chương.